Mời các bạn nghe tiếp truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi phần 119. Vân Thiển Nguyệt nhìn Tam Công Tử, nàng có thể cảm nhận được tâm tình của hắn lúc này. Tình cảnh hắn ở Thiếu Thân Dương Phủ cho tới nay không khác gì ăn nhờ ở đậu. Nhưng ở trong lòng hắn, tòa tiểu viện tử này của Hiếu Thân Dương vẫn là nhà của hắn. Nhưng đột nhiên biết rõ, hết thảy hoàn toàn không phải là như thế. Sóng gió trong lòng cùng tư vị chỉ có chính mình có thể nhận thức, cũng không kém bao nhiêu so với tâm tình nàng trước kia. Lúc biết rõ Vân Vương Gia không phải là phụ thân của nàng, phụ thân của nàng là người khác và mẫu thân chưa chết. Cho nên, ngươi xác định ngươi không đi Tây Duyên? Dung Cảnh nhìn Tam Công Tử thờ ơ nói: thân phận các chủ của Phong Cát bị bại lộ, sau này chủ ý cùng đao kiếm rơi vào trên người của ngươi tất nhiên không thể thiếu. Tựa như Phong Tẩn lúc ban đầu, bao nhiêu người muốn trừ bỏ hắn, sao lại bởi vì hắn trở về Phong Gia, sau lưng có Phong Gia cường đại chống đỡ, mới không có người nào có thể làm gì được hắn. Nếu ngươi đi Tây Duyên, Tây Duyên Vương biết được ngươi là con hắn, như vậy đối với Tây Duyên vẫn không lập thái tử mà nói, có thể nghĩ thân phận của ngươi sẽ có thể thay đổi như thế nào. Có Tây Duyên ở sau lưng, mặc dù không thể nói ngươi sau này muốn như thế nào thì sẽ như thế đó, nhưng nếu người khác muốn động thủ với ngươi cũng phải nghĩ kỹ đã. Tam Công Tử vẫn trầm mặc. Vân Thiển Nguyệt đưa tay dỗ dỗ bả vai của Tam Công Tử, ấm giọng nói với hắn: chuyện này cũng không có cái gì khác nghĩ không thông. An Bình Dương cũng không phải là huyết thống hoàng thất chân chính, mặc dù hắn và mẹ ngươi là thân phận thúc cháu, nhưng không phải là chính thống. Tuổi của hắn lớn hơn mẹ ngươi vài tuổi mà thôi, khi đó thiếu niên nam nữ, phong nhã hào hoa, có một đoạn dây dưa tình cảm cũng không có gì lạ. Huống chi, ngươi làm sao biết trong lòng của mẹ ngươi hận An Bình Dương? Nếu nàng thật sự hận, cũng sẽ không sinh ra hài tử của hắn. Đây đơn giản là vướng mắc đời trước của bọn họ mà thôi. Ngươi sao phải đau khổ, dùng vướng mắc của đời trước để trừng phạt mình? Tam Công Tử ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, trong mắt hiện của hắn lên mê mang. Đột nhiên giống như là một hài tử đi lạc đường, không biết người ở chỗ nào, không biết đường đi tương lai ở phương nào. Lúc đầu ta biết được ngươi là con của Hộ Quốc Thần Nữ, cũng có ý nghĩ thầm muốn ngươi trở về đoạt quyền. Ban đầu mới cùng ngươi nói một phen như vậy để cho ngươi tỉnh lại. Ta phải thừa nhận ta có tâm tư dùng xích liện xà của Diệp Thiến cứu ngươi, đơn giản là vì khiến cho ngươi vì ta mà làm việc, đồng thời ta và ngươi cùng được lợi. Nhưng sau đó ta nghĩ lại, nếu ngươi đi Tây Duyên, băng xương mưa tên sẽ bị cuốn vào dòng xoáy, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người chết nơi đất khách. Máu chảy thành sông, thịt người xương trắng, chôn xương núi hoang, liền bỏ đi ý niệm trong đầu. Nhưng hôm nay ngươi đang ở bên cạnh ta, nhưng lại bị bại lộ thân phận rồi, mà có vài người lại hung ác, vì thanh trừ người của ta chưa chắc sẽ không hạ sát thủ với ngươi. Nếu ngươi tiếp tục đi theo bên cạnh ta, không khỏi phải làm việc dè dặt, còn không thấy được ánh mặt trời, thật sự không có lợi. Thiển Nguyệt nhìn hắn từng chữ từng câu nói: hôm nay nếu ngươi là con của Tây Duyên Vương, như vậy nếu hắn biết chiếu theo thâm tình đối với Hộ Quốc Thần Nữ, tất nhiên sẽ đối với ngươi là yêu như chí bảo. Như vậy có hắn che chở ngươi, Tây Duyên không cần ngươi trở về đoạt quyền, không cần máu chảy thành sông, chỉ cần cái thân phận quang minh chính đại này của ngươi, vương vị liền dễ như trở bàn tay. Ta tin tưởng tài hoa của ngươi, năng lực của ngươi, bền bỉ của ngươi, tâm trí của ngươi. Nam nhi có chí sẽ lên mây xanh. Nếu ta là ngươi, ta sẽ trở về Tây Duyên. Ngươi ở căn nhà nhỏ bé trong Hiếu Thân Dương phủ 20 năm chịu khổ, đều là Tây Duyên bù đắp trở lại, có gì không thể? Một khi phong dân tới hội, tên của ngươi làm sao có thể không lưu lại sử sách? Tam Công Tử nhìn Vân Thiển Nguyệt: trở về đi thôi, đi theo sau lưng một nữ nhân có thể có tiền đồ gì, huống chi. Vân Thiển Nguyệt chuyển lời, nhìn Dung Cảnh một cái, cười nói, bên cạnh ta sao có thể lưu được ngươi, cho dù ta muốn lưu, người khác cũng không để cho ta lưu. Phong Tẩn trở về Phong gia, Mạc Ly trở về Mạc gia, hôm nay người đi Tây Duyên, người không phải nói hắn là một đại bình giấm chua sao? Nói rất đúng. Dung Cảnh bỗng nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng ho một tiếng, quay đầu đi, không nhìn Vân Thiển Nguyệt, bên tai mơ hồ có màu đỏ. Vân Thiển Nguyệt kỳ lạ nhìn lỗ tai của Dung Cảnh, than thở, người này lại còn biết đỏ mặt, không dễ nha. Hiện tại ngươi thừa nhận hắn là bình giấm chua rồi. Tam công tử liếc Dung Cảnh một cái, sắc mặt hòa hoãn bớt. Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu, thừa nhận. Tam công tử xắn lại hai bức họa trong tay, nhét vào trong tay áo. Lát sau hắn bỗng nhiên đưa tay kéo Vân Thiển Nguyệt vào trong ngực ôm chặt lấy. Dung Cảnh quay đầu đi, Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, chỉ nghe giọng nói có chút khàn khàn. Hôm đó ở trong phòng ngươi, một nhóm người hòa thượng vui vẻ kể chuyện xưa, mặc dù bên ngoài tiết lạnh vẫn đang rơi, nhưng ta cảm thấy thật là ấm áp. Nơi nào có ngươi cũng cảm giác giống như một gia đình, không có thân phận địa vị cao thấp, không có cãi vã chửi rủa, mắt lạnh khinh thường. Ở tòa tiểu viện của Hiếu Thân Dương phủ nhiều năm như vậy, ta chưa từng cảm giác được hai chữ gia đình. Từ trước đến nay trong lòng càng không biết người nhà là thứ gì. Nhưng hôm đó ngươi để cho ta hiểu, mặc dù không có liên hệ máu mủ, cũng có thể là người nhà. Sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt ấm áp, lộ ra một nụ cười, tùy ý để Tam công tử ôm vào trong ngực, lặng lặng nghe. Ánh mắt của Dung Cảnh lộ ra một tầng sóng lớn, lại chậm rãi biến mất, cũng không ra tay kéo Tam công tử ra. Hôm đó ta đã nghĩ rằng sau này sẽ ỷ lại vào ngươi, nơi nào cũng không đi, luôn ở phía sau ngươi, mặc ngươi sai khiến. Cho dù vì ngươi làm thế thân cả đời, ta cũng cam nguyện. Dung Cảnh đuổi ta, ta chết cũng không đi. Không nghĩ tới chỉ mới mấy ngày, cái người phải rời đi lại biến thành ta. Giọng nói của Tam công tử khẽ khàn khàn. Vân Thiển Nguyệt, ta không muốn đi. Sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt lộ ra vẻ xúc động, hốc mắt không tự chủ được có chút chua xót. Từ nhỏ ta ở Hiếu Thân Dương phủ đã không cam lòng, vẫn cứ nghĩ không rõ trên thế giới tại sao có thể có người như Hiếu Thân Dương vậy. Tại sao ta có thể có người phụ thân như vậy? Tại sao có thể bởi vì mẫu thân ta xấu xí mà không cần nàng, lại cũng không nhận ta? Người uống rượu say làm chuyện sai trái không phải là hắn sao? Tại sao có thể trách nương ta? Ta vẫn nghĩ rất nhiều năm, về sau nghĩ đến rét lạnh tâm. Giọng của Tam công tử khàn khàn bình tĩnh lại nói, sau đó tình cảm của ta đối với Hiếu Thân Dương phủ đã phai mờ dần. Không biết thì ra là trời cao đùa giỡn ta, thì ra ta không có nửa phần quan hệ với Hiếu Thân Dương phủ. Điều này có cái gì không tốt? Ít nhất ta cảm thấy được Tây Duyên Vương tốt hơn gấp mấy lần Hiếu Thân Dương, Vân Thiển Nguyệt nói. Nghe nói Tây Duyên Vương không thích nữ sắc, hậu cung gần như là để trống, khiến cho một lần văn võ triều thần của Tây Duyên cho là vương thượng yêu thích nam phong, có người nịnh nọt liền lén lút tặng mấy nam nhân tuyệt sắc cho hắn. Tây Duyên Vương vì vậy mà giận dữ, chém giết người nọ răng đe. Sau đó triều thần không dám vô cớ phỏng đoán tâm tư của vương thượng. Chuyện vương thượng yêu thích nam phong mới không có người nào bàn lại, bởi vì về sau phi tần hậu cung rất thưa thớt, cũng sinh hạ con nói dòng hoàng thất, mới hoàn toàn trấn an tâm tư các triều thần. Như vậy xem ra hắn không phải là không yêu thích nữ sắc, mà chỉ yêu thích một mình thần nữ hộ quốc mà thôi. Người như vậy là phụ thân của ngươi, ngươi nói xem không phải là tốt hơn Hiếu Thân Dương sao? Ừ, Tam công tử cúi đầu đáp một tiếng. Cho nên không có việc gì, cái thân phận này đối với ngươi mà nói không phải là chuyện xấu, có phải hay không? Vân Thiện Nguyệt lại nói, phải, nhưng nếu ta đi Tây Duyên, ngươi có thể nhớ ta hay không? Tam công tử ôm Vân Thiện Nguyệt không buông tay. Ta sẽ nhớ ngươi. Dung Cảnh rút cuộc không nhịn được nữa xuất thủ, một luồng kình phong quét qua tách hai người ra, lạnh lạnh nói, không cần ngươi nhớ. Tam công tử bị Dung Cảnh kéo ra, miễn cưỡng đứng thẳng, nhìn Dung Cảnh, dùng lỗ mũi hừ với hắn một tiếng. Bị ngươi nhớ, cái người lòng dạ hiểm độc nhớ tới, ta sợ ta sống không được mấy năm. Ngươi tốt nhất đừng có mong nàng nhớ, nếu không ta sẽ rất nhớ ngươi. Dung Cảnh ngoắc tay với Vân Thiện Nguyệt, tới đây. Vân Thiện Nguyệt buồn cười nhìn Dung Cảnh, người này xác thực lòng dạ hiểm độc, đoán chừng đã sớm tính toán đem Tam công tử từ bên người của nàng đưa đi. Khó được lâu như vậy mới có động tác, hôm nay âm thầm làm. Nàng trợn mắt liếc hắn, không để ý tới hắn, nói với Tam công tử, ta sẽ nhớ tới ngươi, còn có bồ câu đưa tin, có chuyện gì thì cứ truyền tin cho ta. Tam công tử mặt mày hớn hở, thống khoái gật đầu, được. Phong Cát là năm đó ta lập nên vì Dạ Thiên Dật, bởi vì cùng ẩn vệ hoàng thất đánh qua lại quá nhiều, cho nên vô luận là bí ẩn như thế nào vẫn có thể bị hắn và ẩn vệ hoàng thất tìm được chỗ sơ hở để đả kích, không thể tiếp tục dùng. Người mang Phong Cát đến Tây Duyên đi. Người đi Tây Duyên, thủ hạ không thể không có ai, Phong Cát vừa lúc để cho ngươi sử dụng. Vân Thiện Nguyệt nói. Tam công tử mấp máy môi, thấp giọng nói, Phong Cát là tâm huyết của ngươi, cứ như vậy cho ta. Có gì mà không thể cho ngươi? Ngươi ở bên cạnh ta lâu như vậy, ta đã sớm coi ngươi là người nhà, cũng không phải là người ngoài. Vân Thiện Nguyệt cười, chẳng lẽ bản thân ngươi cảm thấy ngươi là người ngoài? Đương nhiên không phải vậy. Tam công tử lắc đầu, vậy thì mang đi đi. Dù sao hiện tại Phong Cát vô dụng đối với ta, ở lại bên cạnh ta chỉ khiến đã thương tính mạng mà thôi. Huống chi ta cũng không muốn Phong Cát, bởi vì Dạ Thiên Dật mà sinh, cũng bởi vì hắn mà hủy. Mí mắt của Vân Thiện Nguyệt động lại vẻ ảm đạm, thoáng qua rồi biến mất, nhìn về phía Dung Cảnh nói, chàng có thuốc gì sao có thể bảo vệ hậu quốc thần nữ một năm tính mạng? Thiên Sơn Tuyết Liên. Dung Cảnh phun ra bốn chữ. Không phải là chàng nói không còn Thiên Sơn Tuyết Liên sao? Vân Thiện Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn. Dường như Dung Cảnh biết trong nội tâm của nàng suy nghĩ cái gì, chậm rãi nói, hôm đó đã quên còn một viên. Chàng... Vân Thiện Nguyệt trợn mắt với Dung Cảnh, cái gì mà đã quên? Hôm đó hắn nhất định là cố ý. Nếu ngay cả chuyện này hắn cũng có thể quên, như vậy hắn cũng không phải là Dung Cảnh rồi. Đánh chết nàng cũng không tin. Tam công tử hừ một tiếng, nói với Vân Thiện Nguyệt, nhiều người đối tốt với ngươi như vậy, làm sao ngươi lại hết lần này tới lần khác coi trọng hắn? Đối với người lòng dạ hiểm độc như thế, cẩn thận, một ngày nào đó ngươi bị bán còn giúp hắn đếm tiền. Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng, có chút buồn bực, ngươi cho rằng ta muốn coi trọng hắn à? Còn không phải là lòng của ta không nghe ta sai khiến sao? Hiện tại thế nào, bằng lòng thay đổi vẫn còn kịp. Mặc dù ta không đạt tiêu chuẩn, kinh thành này trừ hắn ra cũng không có người đạt tiêu chuẩn, nhưng Ngọc Thái Tử của Đông Hải Quốc đâu rồi? Ta nghe nói Ngọc Thái Tử kia. Tam công tử đề nghị với Vân Thiện Nguyệt, hôm nay người nói thật sự là nhiều lắm. Dung Cảnh vung tay lên, Tam công tử bị điểm trúng huyệt đạo im lặng. Sắc mặt của Dung Cảnh bình tĩnh, giọng nói ôn hòa, toàn thân trên dưới hơi thở như thường ngày, không thấy chút dị thường nào, cũng không thấy tức giận hoặc là cái gì khác. Sau khi Tam công tử không thể nói chuyện nữa, không nhìn hắn, chỉ ấm giọng hô, Thanh Ảnh. Thế tử. Thanh Ảnh lên tiếng, Ngươi tự mình hộ tống Tam công tử đi Tây Duyên, đối đãi giống như là Phong Tận công tử, cần phải đối đãi thật tốt. Dung Cảnh phân phó. Mặt khác, báo cho Dược lão cũng theo Tam công tử đi Tây Duyên. Báo cho Tây Duyên vương, y thuật của Dược lão ngang với ta, để cho hắn sau này ở Tây Duyên điều trị bệnh cho hậu quốc thần nữ, có thể bảo vệ được tính mạng của nàng nhiều hơn một ngày thì được thêm một ngày. Dạ, Thanh Ảnh lên tiếng. Dung Cảnh phất tay một cái, không nói nhiều lời, xoay người vào phòng. Tam công tử, mời. Thanh Ảnh thi lễ với Tam công tử, sau đó khiêng hắn biến mất ở Thiển Nguyệt Các. Vân Thiển Nguyệt nhìn Thanh Ảnh mang theo Tam công tử rời đi, khóe miệng co rút. Cái gì gọi là giống như ban đầu đối đãi với Phong Tận công tử, cần phải đối đãi thật tốt, cũng chuẩn bị cho hắn 10 mỹ nhân một đường làm bạn sau. Người này lòng dạ hiểm độc. Nàng vừa tức vừa cười, đi về phía bên trong phòng. Trở lại gian phòng, Dung Cảnh đã ngồi ở trên ghế thưởng thức trà. Vân Thiển Nguyệt cười nhìn hắn mắng: hắc tâm hắc phế. Dung Cảnh nhíu mày không cho ý kiến. Hắn quá chướng mắt. Vân Thiển Nguyệt liếc mắt: sao ta lại không cảm thấy hắn chướng mắt? Ta cảm thấy là được rồi. Dung Cảnh nhấp một ngụm trà, lát sau nhẹ nhàng để chén trà xuống, nước trà màu xanh nhạt xoay vòng ở trong chén. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, cảm thấy người này thật sự là thấy thế nào cũng tao nhã như họa. Nàng mỉm cười đi tới, đứng ở trước mặt hắn, lấy tay ôm cổ của hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi của hắn, ôm nhu nói: Dung Cảnh, từ đây về sau ta chỉ có một mình chàng, chàng không thể lại khi dễ ta. Dung Cảnh bỗng nhiên cười, ánh mắt trong veo khẽ lóe lên một cái, sóng mắt lưu chuyển. Hắn đưa tay ôm cả người Vân Thiện Nguyệt, nhướng mày nhìn nàng: nếu ta nói ta muốn khi dễ nàng thì sao? Vân Thiện Nguyệt cong cánh môi: chàng nói Lạc Dao cùng Tử La lại đến Thiên Thánh nữa, Tiểu Thất có thể cũng tới hay không? Lông mi thật dài của Dung Cảnh khẽ rung lên một cái, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Vân Thiện Nguyệt, bỗng nhiên kéo đầu của nàng xuống, kéo cả người nàng vào trong ngực của hắn, cúi đầu hôn lên môi của nàng. Cánh môi truyền đến một tia đau đớn, Vân Thiện Nguyệt cúi đầu hô một tiếng. Dung Cảnh làm như không nghe thấy, răng lưỡi gặm cắn cánh môi của nàng. Môi của Vân Thiển Nguyệt bị hắn cắn đến tê dại, thân thể càng không ngừng run rẩy, đưa tay đẩy hắn, lại bị hắn cố định vào trong ngực. Cho dù nàng giãy giụa thế nào, hắn cũng không buông nàng ra. Qua một lúc lâu, cho đến khi cánh môi của Vân Thiển Nguyệt chết lặng tới mức không còn biết đau đớn, Dung Cảnh mới chậm rãi buông nàng ra, dán vào cánh môi của nàng thở dốc. Ánh mắt một mảnh sương mù, lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hồng như rặng mây của nàng, giọng nói mờ ám: Vân Thiển Nguyệt, nàng nói ta có được khi dễ nàng hay không? Vân Thiển Nguyệt ừ một tiếng, giọng nói nhỏ bé yếu ớt, gần như nói không nên lời. Dung Cảnh nhìn nàng cúi đầu nở nụ cười, âm thanh như châu ngọc rơi xuống đất, ôm nhuận dễ nghe. Chàng cười cái gì? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, giọng nói khàn khàn, mặt mày có một chút quyến rũ động tình. Dung Cảnh đỡ thân thể của nàng hướng về phía trước, ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn xuống cánh môi của nàng, cười nói: ta đang cười vô luận bao nhiêu người dòm ngó nàng, Vân Thiển Nguyệt, nàng chỉ có thể là của ta duy nhất. Vân Thiển Nguyệt nhếch khóe môi lên, a một tiếng, đau đến húp một ngụm không khí. Ánh mắt sương mù của nàng nhất thời trợn to, nhìn chằm chằm Dung Cảnh cáo giận nói: nhất định là lại bị chàng cắn nát. Dung Cảnh đặt ngón tay như ngọc ở trên cánh môi của Vân Thiển Nguyệt, nhẹ nhàng ma sát, ánh mắt tràn đầy nụ cười. Đây là lần thứ hai, đã hơn một lần nàng chọc giận ta, ta thật sự giận dữ rồi, hận không thể đẩy nàng ra giày vò cho nát, lại không có biện pháp bắt nàng, chỉ có thể cắn nàng. Vân Thiện Nguyệt nhớ tới hôm đó, ngày lúc bọn họ đính ước, lúc Dạ Thiên Dật mượn tay của Tiểu Thất gửi cho nàng một bức thư bằng lá dương. Khi đó nàng đang nhìn, bị Dung Cảnh đi vào đụng phải, cho nên không thể vãn hồi. Nàng gỡ tay của hắn ra, cười trách mắng: "Là cẩu, là rồng đấy." Dung Cảnh lắc đầu nghiêm trang nói. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt chợt lóe lên, cười đẩy hắn ra: "Để tay xuất thuốc, không thì không thể gặp người." Dung Cảnh nhìn cẩn thận cánh môi của nàng một cái, thấy cánh môi của nàng sưng đỏ, có vết thương nhỏ. Hắn cười cười buông nàng ra, thò tay vào trong ngực móc ra một chai thuốc mỡ. Cánh môi truyền đến cảm giác mát mẻ, Vân Thiện Nguyệt nhất thời tư thái rất nhiều, nhìn thoáng qua sắc trời phía ngoài, hỏi Dung Cảnh: "Ngày hôm nay sắc trời còn sớm, chàng phụ chính sớm, như thế không có chuyện gì mà về đây gây rối sao?" "Trong triều có thất hoàng tử, không cần dùng đến ta bao nhiêu." Dung Cảnh thản nhiên nói. Vân Thiện Nguyệt nhận thấy trong khoảnh khắc giọng nói của Dung Cảnh chuyển sang lãnh đạm, không cần nghĩ cũng biết, Dạ Thiên Dật giám quốc, hắn phụ chính, hai người mặt ngoài hòa khí, kỳ thực như nước với lửa. Hoàng đế lợi dụng hắn bị bệnh ở giường, cứ như vậy cột hai người vào trên một đường thẳng tắp, không biết tính toán điều gì. Mặc dù nàng không vào triều, nhưng không biết là trong triều ra sao, nhưng là có thể tưởng tượng được, hôm nay triều cục tựa như là bị một đao phong đánh vỡ ra một tầng băng tuyết. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa. Sau một lúc, Dung Cảnh bỗng nhiên nói: "Hôm nay Ngọc Thái Tử truyền thư cho ta, ít ngày nữa sẽ vào kinh." "Tiểu Thất." Vân Thiện Nguyệt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Dung Cảnh. "Ừ, Ngọc Tử Thư." Dung Cảnh cũng nhìn nàng, chậm rãi gật đầu. "Hắn truyền tin với chàng, hai người các chàng vẫn có thư lưu tới." Vân Thiện Nguyệt nhíu mày. Ánh mắt của Dung Cảnh lóe lên, không đáp lời. Vân Thiện Nguyệt thấy hắn không đáp lời, nhưng vẻ mặt lại chẳng khác nào là chấp nhận. Nàng cau mày, đang suy nghĩ từ lúc nào mà hai người lại tốt như vậy rồi. Sau khi Tiểu Thất trở về nước, hôm nay đã là 2 tháng, một phong thư cũng không có cho nàng, nhưng lại cùng Dung Cảnh truyền thư. Trong lòng của nàng lập tức không thoải mái, lấy tay đấm Dung Cảnh, cả giận nói: "Dung Cảnh, chàng câu dẫn Tiểu Thất." Dung Cảnh không lên tiếng, con ngươi trong veo tối lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vân Thiện Nguyệt, nàng thật là cái gì cũng dám nói." Vân Thiện Nguyệt mất tự nhiên ho một tiếng, rút tay về, nhưng vẫn là có chút không thoải mái. "Tại sao Tiểu Thất muốn truyền tin cho chàng, không cùng ta truyền tin?" "Bởi vì ta không cho." Dung Cảnh đáp được đương nhiên, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Vân Thiện Nguyệt mở to mắt nhìn hắn, hắn nhíu mày nhìn nàng, một điều bộ, ta cứ như thế đấy. Nàng biểu môi, bỗng nhiên cười nói: "Chàng thật là, có chàng phòng sói như vậy, sao ta đây tắm rừng hoa đào sớm muộn gì cũng biến thành núi hoang." "Vậy thì tốt." Dung Cảnh vừa nói, vừa cúi đầu, vừa đặt môi lên cánh môi của nàng. Vân Thiện Nguyệt né tránh, hắn chế trụ thân thể của nàng. Nàng tránh không thoát, dội la lên: "Vừa mới xuất thuốc đó." "Lại xuất nữa." Dung Cảnh cũng không để ý tới, tiếp tục thấp giọng nỉ non, chính xác đặt lên môi của nàng. Vân Thiện Nguyệt im lặng, nghĩ tới ngưng chi lộ thượng hạng, thật là lãng phí như vậy, quả thật chính là phá sản. Ngày hôm sau, trong cung truyền đến tin tức, hoàng đế hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại trước tiên muốn giết Dạ Thiên Dật, bị Dạ Thiên Dật ngăn cản, không biết Dạ Thiên Dật nói cái gì. Hoàng đế đỡ tức giận an tâm, nằm ở trên long sàng dưỡng thương. Trong triều, văn võ bá hoan vẫn vào triều, Dạ Thiên Dật giám quốc, Dung Cảnh phụ chính, không thấy chút hỗn loạn nào, toàn bộ trong triều trật tự ngay ngắn. Dạ Thiên Dật lấy lý do chuẩn bị đại hôn cáo nghị với Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật chuẩn tấu, hắn không cần vào triều, một lòng chuẩn bị hôn lễ vào một tháng sau. Binh bộ thị lang đã bị bãi chức kể từ khi Dạ Thiên Dật bổ nhiệm thân tín của mình làm binh bộ thị lang. Dạ Thiên Khuynh không thể ngăn cản, từ đó hắn cũng không chất vấn hay ngăn cản quyết định của Dạ Thiên Dật nữa, mặc kệ nó. Dung Phong vẫn đi phái đi Tây Sơn quân cơ đại danh. Dạ Khinh Nhiễm trông coi binh mã trong ngoài kinh thành, vẫn theo thường lệ thường lên triều hạ triều, đã liên tiếp mấy ngày không nói một câu cùng bất cứ ai. Trong triều tiến vào thời kỳ thái bình, so với bất luận thời điểm nào trong dĩ vãng cũng đều thái bình hơn. Ngôn luận bàn về quan đều ít đi, cả kinh thành trừ phủ tứ hoàng tử phung phí chuẩn bị đám cưới, mọi thứ đều bình thường yên tĩnh. Vân Thiển Nguyệt mỗi ngày ở trong Thiển Nguyệt Các xem tin tức từ Họng Các, từ các nơi truyền về, các quốc gia trong thiên hạ cũng thái bình vô sự. Cứ như vậy liên tiếp qua nửa tháng, trong lúc ngay cả một giọt mưa cũng không rơi xuống. Một ngày kia, Tam công tử truyền tin tức về, đã nghênh đón sứ giả của Tây Duyên đến đây. Người nọ là trọng thần thân tín của Tây Duyên Vương. Sau khi thấy hắn, nghe nói cả kinh thành từ trên ngựa rớt xuống, sau đó dội vàng mang hắn trên đường cũ trở về Tây Duyên. Thời điểm Vân Thiển Nguyệt nhận được tin tức, cười cười nghĩ tới cá chép ban đầu là vật trong ao, một lần gặp phong dân liền hóa rồng. Từ nay về sau, Tam công tử lên như diều gặp gió, sẽ lên thẳng trời cao. Tương lai lịch sử sẽ có một tờ viết về hắn là khẳng định. Ba ngày sau, quả nhiên Tây Duyên truyền đến quốc chiếu chiêu cáo thiên hạ, đại hoàng tử lưu lạc dân gian trở lại. Ngày hôm đó sắc phong làm thái tử Tây Duyên, ban cho tên Tây Duyên Nguyệt. Nguyệt là thông báo cho chữ duyệt, nói rõ Tây Duyên Vương bởi vì thái tử trở về, lòng tâm quá mức vui vẻ. Những năm này Tây Duyên vẫn không lập thái tử, trong triều các hoàng tử Tây Duyên vẫn luôn khởi động sóng ngầm, người tranh ta đấu, nhưng Tây Duyên Vương sống chết mặc bay, không có nửa phần tỏ vẻ lập thái tử. Triều thần nước Tây Duyên nhiều lần ý kiến khuyên can đều là không công mà lui, cho nên thái tử vẫn là để trống. Các quốc gia đối với vị trí thái tử Tây Duyên rơi vào nhà nào vẫn duy trì trạng thái xem chừng. Những năm này các nước nhỏ ngày càng cường đại, nhao nhao thoát khỏi tiếng cấm. Hoàng đế thiên thánh muốn nhúng tay vào nội chính của Tây Duyên cũng hữu tâm vô lực, nên cũng yên lặng theo dõi kỳ biến. Hôm nay đoán chừng ai cũng không ngờ thái tử Tây Duyên là một người đột ngột xuất hiện. Chiêu cáo sắc phong thái tử Tây Duyên vừa ra, thiên hạ bình tĩnh hồi lâu lại bắt đầu gợn sóng. Trong lúc nhất thời rối rít suy đoán thái tử Tây Duyên này như thế nào lại lưu lạc dân gian, lại là như thế nào trở về nước. Liên tưởng Tây Duyên Vương mấy năm không lập thái tử, xem ra là vẫn tìm kiếm đại hoàng tử lưu lạc ở bên ngoài. Tóm lại, trong lúc nhất thời thiên hạ bị bao trùm bởi bốn chữ thái tử Tây Duyên. Đại điển sắc phong được cử hành 10 ngày sau. Ngày đó chính là ngày tốt, có lẽ là ngày của chuyện vui, cũng chính là ngày lành tháng tốt mà Khâm Thiên Giám chọn làm đám cưới cho Dạ Thiên Dục dựa theo phân phó của hoàng hậu. Bởi vì thời gian ngắn, các quốc gia nhận được tin tức đều vội vã chuẩn bị hạ lễ, phái sứ giả đi Tây Duyên trước. Ba ngày sau, khi chiếu thư được chiêu cáo thiên hạ, ẩn vệ hoàng thất của thiên thánh chiếm được một bức họa của thái tử Tây Duyên, cầm vào điện Thánh Dương trong hoàng cung giao cho hoàng đế xem qua. Mấy ngày nay bệnh tình của hoàng đế được Dạ Thiên Dật tỉ mỉ điều dưỡng, đã có một chút chuyển biến tốt. Cầm lấy bức họa nhìn hồi lâu, đưa bức họa cho Dạ Thiên Dật đứng ở bên cạnh nói: nhi tử của Tây Duyên Vương cùng hậu quốc thần nữ quả nhiên không giống bình thường. Dạ Tiên Vật nhận lấy bức họa, nhìn thoáng qua, phượng mâu dài hẹp hiếp lại, không nói chuyện. Hoàng đế thấy thần sắc của hắn không đúng, hỏi: Thiên Vật, làm sao vậy? Có chuyện gì không đúng? Nhi thần nhớ mang máng kiều kiều của Vọng Xuân Lâu, tựa hồ cũng là bộ dáng như vậy. Dạ Thiên Vật nói. Hoàng đế sửng sốt, nhìn Dạ Thiên Vật không giải thích được. Kiều kiều của Vọng Xuân Lâu? Chẳng lẽ phụ hoàng chẳng lẽ đã quên? Lãnh tiểu vương gia của Hiếu Thân Dương phủ thích kiều kiều của Vọng Xuân Lâu. Sau đó Vọng Xuân Lâu gặp hỏa hoạn, vì vậy mà hắn tìm Nguyệt Nhi dốc sức liều mạng mấy lần. Dạ Thiên Vật nhìn bức họa nhắc nhở hoàng đế. Hoàng đế chợt hiểu ra, hô một tiếng với bên ngoài: Văn Lai. Văn Lai lên tiếng, cung kính đứng ở cửa. Có nô tài, hoàng thượng có gì phân phó? Người đi tìm kiếm bức họa của Kiều Kiều của Vọng Xuân Lâu. Trẫm nhớ rõ khi Lục Công Công còn sống đã cho trẫm xem một bức họa của nàng. Hoàng đế phân phó cho Văn Lai. Văn Lai lên tiếng, dội vàng đi xuống. Hoàng đế cao mày, lần nữa nhìn về phía bức họa trong tay của Dạ Thiên Vật. Nhìn rất giống, rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra? Kiều Kiều kia không phải là nữ tử sao? Không phải là bị chết cháy rồi à? Chẳng lẽ không chết? Không chết, nàng được Nguyệt Nhi cứu rồi, Dạ Thiên Vật nói. Lại là con Nguyệt nha đầu. Sắc mặt của hoàng đế trầm xuống. Dạ Thiên Vật không nói thêm gì nữa, nhìn bức họa, ánh mắt lúc sáng lúc tối, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thiên hạ nữ tử nhiều không kể xiết, ngươi muốn trẫm hạ chỉ, bao nhiêu thiếu nữ đều có thể đưa vào trong phủ của ngươi, làm sao ngươi lại hết lần này tới lần khác không nàng không thể? Hoàng đế nhìn Dạ Thiên Vật trầm mặt cả giận nói: Thiên hạ nữ tử nhiều không kể xiết cũng không bằng một mình nàng. Phụ hoàng giống như một người phụ nữ ở trong lòng người vậy, vô luận hôm nay qua bao nhiêu năm, nàng đã chết bao nhiêu năm, người cũng không quên được. Dạ Thiên Vật nhướng mày. Trẫm không quên được cũng sẽ không khiến nàng ảnh hưởng đến ta. Hoàng đế hừ lạnh. Trước kia người có bao nhiêu cơ hội có thể giết nàng cũng không giết, còn không phải là bởi vì nàng có một dung mạo quá giống người trong lòng ngài. Ngài nói như thế nào là không bị ảnh hưởng đến ngài. Sau đó nàng lại uy hiếp ngài, ngài hạ quyết tâm muốn giết, nhưng nàng đã đủ lông đủ cánh, bản lĩnh lớn, ngài giết không được rồi. Dạ Thiên Vật bình tĩnh nói. Hoàng đế nhất thời á khẩu, không trả lời được. Dạ Thiên Vật cũng không nói nữa. Không lâu lắm, Văn Lai vội vã đi tới, cung kính nói với hoàng đế: Bẩm hoàng thượng, lúc ấy sau khi Lục Công Công bị ngài Loạn Côn đánh chết, di vật của hắn cũng đốt theo. Bức họa kia lúc ấy ngài đã nhìn thoáng qua, Lục Công Công tự mình thu lại rồi. Sau đó hắn vừa chết đi cũng đốt theo di vật, hiện tại không còn nữa. Hoàng đế cao mày phân phó nói: Ngươi ra ngoài tìm một bức họa của Kiều Kiều. Dạ, Văn Lai lên tiếng, vội vàng đi ra ngoài. Không cần, ngươi đi Hiếu Thân Dương phủ mời Lãnh Tiểu Vương gia vào cung. Lúc Kiều Kiều mới ra mắt, Lãnh Tiểu Vương gia đã quen biết rồi, còn có người nào quen thuộc Kiều Kiều hơn hắn? Dạ Thiên Vật ngăn cản Văn Lai. Văn Lai nhìn về phía hoàng đế: Cứ theo lời của Tất hoàng tử làm đi. Hoàng đế đồng ý để Văn Lai đi, mặc dù hôm nay hắn nằm trên giường không thể động, toàn bộ triều vụ đều giao cho nhi tử này thay thế, nhưng mọi việc Văn Lai vẫn đều hỏi qua hắn trước, sau đó mới nghe Dạ Thiên Vật. Văn Lai lên tiếng lập tức đi xuống. Một lúc lâu sau, Lãnh Thiệu Trác bị truyền vào cung. Vừa đến điện Thánh Dương, Dạ Thiên Vật đã đưa bức họa cầm trong tay cho hắn. Hắn nghi ngờ nhận lấy, nhìn thoáng qua kinh hô: kêu kêu. Dạ Thiên Vật khẽ nhếch khóe miệng, cười nói: Lãnh tiểu vương gia, thấy rõ ràng rồi, hắn chính là Kiều Kiều, ngươi biết sao? Lãnh Thiều Trác nghe vậy, vừa cẩn thận nhìn thoáng qua, lắc đầu: Giống mà lại không giống. Hay cho câu giống mà lại không giống. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Tay của Lãnh Thiệu Trác rung lên, nhìn hoàng đế: Hoàng thượng, Kiều Kiều đã sớm đã chết, nay... Lãnh tiểu vương gia, hôm đó Kiều Kiều không bị chết cháy ở Vọng Xuân Lâu, mà là được Nguyệt Nhi cứu. Già Thiên Vật nhìn Lãnh Thiệu Trác, thấy hắn ngẩn ra, hắn cười nói: Chắc là ngươi không nghĩ tới, đích xác là bị nàng cứu đi rồi. Lát nữa ngươi xuất cung, có thể đi Vân Vương phủ hỏi nàng một chút. Chắc hẳn hiện tại nàng đối với ngươi là không biết không nói, biết gì nói đấy, không lừa gạt. Lãnh Thiệu Trác kinh nhị nhìn Già Thiên Vật, không nhìn ra chút lời giả tạo nào từ trên mặt của hắn. Hắn cúi đầu thấp giọng nói: Kiều Kiều là nữ tử, người này là nam tử. Đoán chừng là người này cùng Kiều Kiều có quan hệ gì đi. Nhưng có lẽ không có quan hệ gì, chẳng qua là giống nhau mà thôi. Trên đời này người có dung mạo giống nhau cũng không phải là không có. Trên đời này người có dung mạo giống nhau đúng là không phải không có, nhưng giống nhau như thế vẫn là không nhiều lắm. Dạ Thiên Vật cười ý tứ, hàm xúc sâu thẳm. Nhất là người này lại là thái tử Tây Duyên. Lãnh Thiệu Trác biến sắc, không dám tin nhìn bức họa. Đây chính là thái tử Tây Duyên, trước đây lưu lạc dân gian, hôm nay trở lại Tây Duyên quốc. Già Thiên Vật giải thích nghi hoặc cho Lãnh Thiệu Trác, dứt lời cười nói: Lãnh tiểu vương gia, ngươi xác định ngươi biết Kiều Kiều của Vọng Xuân Lâu là nữ tử sao? Ngươi cùng nàng đã từng đụng chạm da thịt. Tay của Lãnh Thiệu Trác nắm bức họa rung lên, cũng không trả lời. Dạ Thiên Vật tựa hồ cũng không cần hắn trả lời, khoát tay hắn nói: Lãnh tiểu vương gia, cầm lấy bức họa này đi Vân Vương phủ đi, chắc chắn nàng có thể giải thích nghi hoặc cho ngươi. Lãnh Thiệu Trác ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Thiên Vật. Dạ Thiên Vật xoay người đi về phía Ngọc Án, trên bàn bày biện một đống tấu chương. Hắn nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế nằm ở trên giường, bàn tay tiều tụy cũng giơ lên với hắn. Đi đi, thuận tiện ngươi cũng giúp trẫm hỏi một chút, trẫm cũng muốn biết sự việc là thế nào. Nàng của Kiều Kiều làm sao thành thái tử Tây Duyên rồi? Xem một chút, có muốn trẫm trị tội nàng, biết mà không báo tư thông với địch bán nước hay không? Trong lòng của Lãnh Thiệu Trác chấn động, sắc mặt tái nhợt, nhưng dù sao hắn vẫn là không thể giống với trước kia, miễn cưỡng trấn định cúi xuống, cung kính nói: Dạ, thần đi Vân Vương phủ. Dứt lời, hắn nắm chặt bức họa trong tay, lui ra khỏi điện Thánh Dương. Ra khỏi điện Thánh Dương được một đoạn, thân thể của Lãnh Thiệu Trác bỗng nhiên mềm nhũn, ngồi trên mặt đất. Hôm đó hắn biết đệ đệ không có ở Hiếu Thân Dương phủ, bất chấp trời mưa đi đến Thiển Nguyệt Các. Lúc ấy bên trong phòng của Vân Thiển Nguyệt, một mảnh hòa thượng vui vẻ. Từ Thiển Nguyệt Các truyền ra hoàn thanh tiếu ngữ. Sau đó hắn đi vào, bên trong người hầu đều đi ra, chỉ có một người ở trong màn che. Mặc dù màn che kia dày có hai tầng, nhưng cũng là lụa mỏng như yên, rất mỏng. Hắn loáng thoáng thấy được đường nét người bên trong, tuấn mỹ tuyệt luân, nghiêng nước nghiêng thành, chính là người trong bức họa kia. Rồi sau đó tới việc Dạ Khinh Nhiễm cùng Lục công chúa tới trước sau nói với hắn Tam công tử của Hiếu Thân Dương phủ là khách quý của Thiển Nguyệt Các. Sau đó hắn trằn trọc trở mình một đêm đi Thiển Nguyệt Các tìm nàng hỏi thăm. Nàng nói với hắn ngày đó người ở trong màn che chính là Tam công tử của Hiếu Thân Dương phủ. Như vậy hôm nay, nói cách khác, Tam công tử của Hiếu Thân Dương phủ lại trở thành thái tử của Tây Duyên quốc. Hắn không dám nghĩ tiếp. Lãnh Thiệu Trác, trên mặt đất có hoa sao? Giọng nói quen thuộc bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu của Lãnh Thiệu Trác vang lên, trước mặt hắn che bởi một bóng đen. Lãnh Thiệu Trác cả kinh, chợt ngẩng đầu chỉ thấy Dạ Khinh Nhiễm đứng ở trước mặt hắn, đang nhìn bức họa vốn được hắn cầm chắc trong tay lúc ra khỏi điện Thánh Dương, bây giờ lại bị mở ra, tuấn nhan biến hóa thất thường, phượng mâu thâm thúy. Hắn lấy lại bình tĩnh, thần sắc trên mặt biến mất, chậm rãi đứng lên, phủi bự trên người, từ từ cuộn bức họa lại, bình tĩnh nói: trên mặt đất không có hoa, nhưng ta đi đường mệt mỏi, người nào quy định không thể ngồi dưới đất nghỉ ngơi một chút? À, sau khi đại triệt đại ngộ, chẳng những bản lĩnh hơn, công phu miệng lưỡi cũng hơn rồi. Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày, ánh mắt liếc qua bức họa trong tay hắn, cười nói: mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành này ở đâu? Lãnh Thiệu Trác, ngươi không phải là không háo sắc nữ, hảo nam phong chứ? Sắc mặt của Lãnh Thiệu Trác trầm xuống. Nhiễm tiểu vương gia, đừng nói rằng ngươi không biết, người trong bức họa trong tay ta là thái tử Tây Duyên. Đi tìm tiểu nha đầu. Giọng nói của Dạ Khinh Nhiễm thay đổi, mỉm cười hỏi thăm. Lãnh Thiệu Trác không đáp lời, nhấc chân đi. Chờ ta một chút, ta cùng ngươi đi. Từ hôm sinh nhật của tiểu tử Già Thiên Dục, ta bảo vệ ẩn trụ, đắc tội tiểu nha đầu, không dễ chịu trong lòng nhiều ngày rồi. Thoáng một cái đã qua 20 mặt trời lặn, không nhìn thấy nàng, nghĩ đến đã thấy khó chịu. Già Khinh Nhiễm ôm bả vai của Lãnh Thiệu Trác, bộ dạng không có xương dựa vào bả vai hắn, mượn lực thân thể của hắn đi về phía trước. Lãnh Thiệu Trác dùng sức hất Dạ Khinh Nhiễm ra, trách hắn không có võ công, khí lực không sánh bằng Dạ Khinh Nhiễm, quay đầu nhìn chằm chằm hắn, cả giận nói: Dạ Khinh Nhiễm, ta với ngươi không cùng đường. Ngươi không phải là đi Vân Vương phủ sao? Làm sao lại không cùng đường với ta? Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày. Ta trở về Hiếu Thân Dương phủ. Lãnh Thiệu Trác lạnh lùng nói. À, Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày, bỗng nhiên cười một tiếng buông hắn ra. Vậy thì là thật không cùng đường rồi. Trên vai của Lãnh Thiệu Trác buông lỏng, không để ý tới Dạ Khinh Nhiễm, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Dạ Khinh Nhiễm đi theo sau hắn, không để ý hắn bước thật nhanh, vẫn duy trì cùng khoảng cách không xa không gần với Lãnh Thiệu Trác. Hai người một trước một sau ra khỏi cửa cung. Một chiếc xe ngựa toàn thân màu đen dừng lại ở trước cửa cung. Lúc này màn xe đúng lúc rơi xuống, thương thế của Huyền Ca đã lành, ngồi trước xe, lúc này đang đánh xe rời đi. Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên hô to: Nhục mỹ nhân, cho ta đi nhờ xe. Hắn dứt lời cũng không đợi Dung Cảnh trả lời, liền thân thể vọt vào một cái, ngồi ở bên cạnh Huyền Ca. Nhiễm tiểu vương gia, Đức Thân Dương phủ cùng Vinh Vương phủ không thuận đường. Huyền Ca nhắc nhở Dạ Khinh Nhiễm. Làm sao không thuận đường? Điều đi Vân Vương phủ sẽ thuận đường. Dạ Khinh Nhiễm nói. Mấy ngày nay thế tử nhà ta mỗi ngày đều trở về phủ, không đi Vân Vương phủ. Huyền Ca nói lần nữa. Vậy hôm nay phải đi một chuyến. Hôm nay bản tiểu dương gia Lâm Triều là đi bộ đến, lúc này lười đi. Dạ Khinh Nhiễm không khắc khí nói. Huyền Ca im bặt, nhìn về phía trong xe. Dạ Khinh Nhiễm đọt lấy roi ngựa của Huyền Ca, phớt ra một roi, bá đạo nói: Hắn không đồng ý cũng phải đồng ý. Tuấn mã kéo xe bị đau, nhưng tự hồ biết chủ nhân không đồng ý cũng không dám nhúc nhích. Nhược mỹ nhân yếu, đến ngựa cũng yếu luôn. Dạ Khinh Nhiễm lầm bầm một tiếng, đưa tay đẩy rèm xe ra, nhìn vào phía bên trong xe. Nhược mỹ nhân, ngươi... Hắn nói được một nửa, bỗng nhiên mở to hai mắt kinh ngạc hỏi: Ngươi là ai? Dứt lời bỗng nhiên nheo mắt lại, làm như không dám tin. Thái tử Đông Hải Quốc. Người ngồi trong xe không phải là Dung Cảnh, mà là một nam tử trẻ tuổi, mặc một thân cẩm y hoa bào, tuổi tương đương với Dung Cảnh. Nam tử có dung mạo tuyệt diễm, tóc đen như mực, làn da như ngọc, lông mày đen như than vẽ, như tiên nhân tuyệt mỹ sắc sảo, như viễn sơn màu xanh tụ tập lại tất cả các bông hoa vào mùa xuân thu, hội tụ tất cả tinh hoa của màu sắc. Phàm là người nhìn thấy hắn, trong đầu cũng sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến bốn chữ: ngọc chất che hoa. Giỏi mắt khắp thiên hạ, người có thể xứng với bốn chữ này ngoài Thái tử Đông Hải Quốc ra thì là ai? Thái tử Đông Hải Quốc Ngọc Tử Thư, trời sinh hoa diễm, dung mạo tuyệt đẹp, dung nhan tựa ngọc, sinh không thể nói, 5 tuổi mới mở miệng, xuất khẩu thành thơ, trợ giúp con dân, trấn hưng Đông Hải, được ngàn vạn dân chúng kính yêu. Đông Hải có một câu nói lưu truyền rất rộng rãi: tôn thái tử lệnh, tương đương với tôn vương lệnh. Mặc dù trăm năm qua, thiên thánh cùng Đông Hải không thường qua lại, nhưng lời đồn đãi về thái tử Đông Hải Quốc mơ hồ vẫn có người truyền tới. Thiên thánh có dung cảnh, tôn so thiên tử, nhã che vương hầu. Đông Hải Quốc thái tử, trời sinh hoa diễm, ngọc chất che hoa. Danh tiếng của hai người lưu truyền rất rộng, nhưng cho tới nay chưa từng xuất hiện cùng nhau. Dạ Khinh Nhiễm hiển nhiên không cho rằng hôm nay đột nhiên lại gặp Ngọc Tử Thư ở trên xe ngựa của Dung Cảnh. Nói lảm nhảm như vậy, không kịp đề phòng, kinh dị cùng kinh ngạc trong lòng của hắn có thể hiểu. Nhất là ở bên trong buồng xe của Dung Cảnh, cho tới nay chỉ có mỗi Vân Thiện Nguyệt từng ngồi qua. Người nọ trời sinh khiết phích, trừ Vân Thiện Nguyệt ra, ai cũng không được tới gần người hắn trong vòng 3 thước, thậm chí ngay cả đồ vật của hắn cũng không thể. Mà hiện tại Ngọc Tử Thư lại lười biếng dựa vào vách tường xe, nằm ở trong xe của hắn thanh thản tùy ý. Người đánh xe lại là Huyền Ca, thiếp thân thị vệ của Dung Cảnh. Hiển nhiên đây là một loại cho phép đối với người hiện tại ngồi ở bên trong xe. Nhiễm tiểu vương gia của Đức Thân Dương Phủ. Ngọc Tử Thư vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, thấy màn xe bị lộ ra vẻ mặt kinh dị của Dạ Khinh Nhiễm, hắn khẽ mỉm cười, giọng nói như gió mát phất qua mặt, nhẹ nhàng nhướng mày, làm cho người ta có một loại cảm giác như tắm gió xuân. Đúng là Ngọc Thái Tử, bản tiểu dương cứ tưởng là hoa mắt. Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên nhếch môi cười một tiếng. Lúc này một trận gió khẽ thổi qua, một chút lạnh lẽo cuối thu thổi vào cẩm bào ngọc đái của hắn, làm hắn nhìn chằm chằm vào Ngọc Tử Thư. Lời đồn đãi có đôi khi cũng không phải là lừa gạt người, Ngọc Thái Tử quả nhiên như thế. Nhiễm tiểu vương gia cũng tựa như lời đồn đãi. Ngọc Tử Thư cười một tiếng ấm áp. Ngọc Thái Tử tới thiên thánh khi nào? Sao lại hiện tại ở bên trong xe của Nhược Mỹ Nhân? Nếu không phải bạn Tiêu Dương chó ngáp phải rồi, có lẽ cũng không biết Ngọc Thái Tử đã đích thân tới thiên thánh. Tay của Dạ Khinh Nhiễm tùy ý vịnh ở trên khung xe cười hỏi. Hôm nay vừa mới tới. Ngọc Tử Thư mỉm cười ứng đối. Hôm nay vừa mới. Dạ Khinh Nhiễm dương cao đuôi lông mày cười nói. Lẽ nào Ngọc Thái Tử không biết nơi này là cửa hoàng cung sao? Chẳng lẽ Ngọc Thái Tử vừa tới đã muốn tiến cung ra mắt hoàng bá bá? Tự nhiên muốn. Ngọc Tử Thư cười đến ôn hòa. Bổn cung mới vừa vào kinh thành, mới nhớ tới không báo với quân dương thiên thánh, cho nên liền muốn đến hoàng cung, còn chưa từng thông báo tới cửa cung. Đúng lúc gặp được Cảnh Thế Tử. Cảnh Thế Tử nói quân dương thiên thánh bị bệnh ở giường, hôm nay không nên quấy rầy. Mặc dù Vinh Vương Phủ chỉ là hàng xá, nhưng vẫn có đất dung thân, mời Tử Thư đến Vinh Vương Phủ nghỉ ngơi. Tử Thư cũng cảm thấy quấy rầy Hoàng thượng Thiên Thánh nghỉ ngơi đúng là không thích hợp, cho nên từ chối thì bất kính, liền y theo Cảnh Thế Tử nói vậy. Cảnh Thế Tử tiến cung đi xử lý công việc nên đã để thuộc hạ đưa ta về nhà. Hiện tại đang muốn đi Vinh Vương phủ, không ngờ lại gặp đến Nhiễm tiểu vương gia. Thì ra là như vậy. Ánh mắt của Dạ Khinh Nhiễm lé lên, cũng không tìm tòi nghiên cứu nữa, cười nói: Bản tiểu dương nghe nói giao tình giữa Ngọc Thái Tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư của Vân Vương phủ không tệ, vì sao không đi Vân Vương phủ trước? Lông mi của Ngọc Tử Thư khẽ rung lên, nụ cười không thay đổi, giọng nói ôn hòa: Thân phận của bổn cung quá mức đặc thù, không muốn cho nàng phiền toái. Dạ Khinh Nhiễm sững sờ, bỗng nhiên cười: Xem ra Ngọc Thái Tử vẫn không rõ tình hình của kinh thành Thiên Thánh. Từ nhỏ tiểu nha đầu đã nổi danh là lớn lói quần là áo lụa, tùy hứng làm bậy. Lời của Hoàng Bá Bá nói ở với nàng không khác gì gió thổi bên tai. Nàng không khiến cho người khác gặp phiền toái là tốt lắm rồi. Thật sự người không cần cố kỵ như thế. À, là như vậy. Ngọc Tử Thư tựa hồ có chút kinh ngạc, lát sau cảm thấy buồn cười. Nhưng dù vậy, còn có Cảnh Thế Tử đây này. Nếu ta đi Vân Vương phủ, Cảnh Thế Tử rất có thể sẽ khẩn trương. Ngọc Thái Tử còn sợ cái tên nhược mỹ nhân kia. Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, huống chi bổn cung nghe nói tự trúc viện của Vinh Vương phủ thật sự thanh tịnh, vả lại Đông Hải cùng Vinh Vương phủ có một chút gút mắt từ trăm năm trước. Bổn cung muốn phiền toái ai, theo lý nên phiền toái Cảnh Thế Tử mới đúng. Ngọc Tử Thư cười đáp trôi chảy. Nói vậy cũng đúng. Dạ Khinh Nhiễm cười gật đầu hỏi thăm: Bây giờ bạn tiểu du muốn đi Vân Vương phủ, đoạn đường Ngọc Thái Tử từ Đông Hải đến có lẽ mệt rồi. Nếu không mệt, trước hết đi Vân Vương phủ một chuyến chứ? Bổn cung hơi mệt một chút, dù sao đã tới kinh thành Thiên Thánh, sớm muộn gì cũng có thể gặp lại cố nhân, cũng không cần phải vội vàng. Ngọc Tử Thư lắc đầu. Cũng tốt, bạn tiểu dương vừa có thời gian sẽ đưa Ngọc Thế Tử đi Vinh Vương phủ, chút nữa đi đến chỗ của tiểu nha đầu. Dạ Khinh Nhiễm cũng không cưỡng cầu. Làm phiền Nhiễm tử vương gia rồi. Ngọc Tử Thư không tỏ ra khác sáo. Dạ Khinh Nhiễm không nói thêm gì nữa, phất tay hạ màn che xuống, trả roi ngựa lại cho Huyền Ca. Ngựa này không nể mặt bạn tiểu vương, vẫn là cứ ngươi đánh đi, bạn tiểu dương cùng Ngọc Thế Tử nói chuyện phiếm. Huyền Ca nhận lấy cương ngựa, nhẹ nhàng dỗ lên lưng ngựa, ngựa lập tức phóng đi. Một xe ngựa rời khỏi hoàng cung, Lãnh Thiệu Trác đứng ở cửa cung, nhìn cỗ xe ngựa toàn thân màu đen đi xa, nghe rõ những gì Dạ Khinh Nhiễm cùng Ngọc Tử Thư vừa mới nói. Hắn đưa mắt nhìn về xe ngựa biến mất ở đường phố, mới thu hồi tầm mắt, chậm rãi đi về phía xe ngựa của mình. Trước xe có tùy tùng đẩy màn xe ra, Lãnh Thiệu Trác lên xe ngựa, phân phó với phu xe đi Vân Vương phủ. Tiểu vương gia, mấy ngày trước không phải vương gia đã nói ngài ít lui tới chỗ của Thiển Nguyệt tiểu thư sao? Hôm nay ngài... Tùy tùng cả kinh, dội vàng lên tiếng. Hôm nay là phụng mệnh hoàng thượng cùng thất hoàng tử, ngươi yên tâm, phụ dương sẽ không nói ta. Giọng nói của Lãnh Thiệu Trác nghe không ra tâm tình gì. Dạ. Tùy tùng nghe vậy lập tức im miệng, không dám nói nữa. Trong Thiển Nguyệt Các ở Vân Vương phủ, Vân Thiển Nguyệt đang nằm trên dưới cây quế tính toán thời gian. Hơn 20 ngày trước, Dung Cảnh nói với nàng tiểu thất ít ngày nữa sẽ tới, nhưng hôm nay qua hơn 20 ngày rồi, nàng còn chưa nhìn thấy hắn nữa, không khỏi đoán rằng có phải trên đường gặp phải chuyện gì không thuận lợi hay không. Nàng nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có thể nghĩ ra một chữ chờ. Dung Cảnh, cái tên kia, trừ hôm đó sau khi nói với nàng một câu Ngọc Thái Tử ít ngày nữa sẽ đến, sao lại giấu giếm một chữ cũng không lộ ra, mà cũng không hiểu được vì sao tiểu thất kia hết lần này tới lần khác chỉ truyền tin cho Dung Cảnh, mà cho tới bây giờ nửa điểm tin tức cũng không cho nàng biết. So với hai người bọn họ liên hệ thư từ lui tới, nàng liền trở thành người ngoài. Chuyện này làm sao lại diễn biến thành như vậy rồi? Tiểu thư, lãnh tiểu vương gia tới, thanh âm của Lăng Liên vang lên. Vân Thiển Nguyệt tất nhiên cũng nghe được tiếng bước chân bên ngoài của Thiển Nguyệt Các truyền đến. Nàng có chút nhức đầu, nghĩ hôm đó Tam công tử bị Dung Cảnh dưới cơn nóng giận trực tiếp phái Thanh Ảnh đưa đi, đừng nói là cùng Lãnh Thiệu Trác nói một tiếng từ biệt, chính là quay lại tiểu diện nơi hắn ở mười mấy năm tại Hiếu Thân Dương phủ để liếc mắt nhìn một cái cũng không thể được. Hôm nay Lãnh Thiệu Trác tới không biết là vì chuyện gì. Tiểu thư, Lăng Liên không nghe thấy Vân Thiện Nguyệt lên tiếng lại hô lên. Ừ, nghe được. Vân Thiện Nguyệt lấy lại tinh thần, lười biếng đáp một tiếng. Tiếng bước chân từ xa mà đến, có chút nặng nhẹ không đồng nhất, tựa hồ giống như là tình trạng hôm sau một đêm hắn trằn trọc trở mình tìm đến nàng. Từng bước đến gần, tâm trạng hiện lộ rõ ràng trong đó, tựa hồ cực lực đè nén cái gì rồi lại không khống chế được. Vân Thiển Nguyệt gối đầu dưới cánh tay, sâu xa ngửa đầu nhìn bầu trời. Lãnh Thiệu Trác đi đến cửa của Thiển Nguyệt Các, liền nhìn thấy người nằm dưới tán cây trụi lũi. Mặc dù đã cuối mùa thu, nhưng cây quế chỉ còn lại vài cành lá linh tinh, như vậy vẫn còn có quá bất ngờ. Hắn đứng ở trước cửa nhìn chốc lát, thấy Vân Thiển Nguyệt vẫn ngửa đầu nhìn bầu trời, tựa hồ không chú ý tới hắn. Hắn cũng theo ánh mắt của nàng nhìn về phía bầu trời. Lúc này có một con chim nhạn bay qua, chim nhạn kia ở trên không bay rất chậm, hiển nhiên là thoát khỏi đàn, có chút cô đơn nhưng vẫn không thấy lười biếng. Hắn nhìn hồi lâu, cho đến khi chim nhạn kia còn lại một chấm đen nhỏ mới thu hồi tầm mắt đi về phía Vân Thiển Nguyệt. Lúc này Vân Thiển Nguyệt cũng thu hồi tầm mắt từ phía trên bầu trời thu, thân thể nửa nằm nửa dậy, lười biếng dịch ra chỗ khác, chỉ vào chỗ bên cạnh nàng, cười một tiếng với Lãnh Thiệu Trác. Ngồi đi. Lãnh Thiệu Trác nhìn Vân Thiển Nguyệt, nụ cười của nàng sáng rỡ mà ấm áp, tựa hồ trong nháy mắt đó đã xua tan đi u ám cùng lo lắng dưới đáy lòng hắn. Hắn kéo kéo khóe miệng, nhưng cuối cùng là không có nở nụ cười, theo lời ngồi ở bên cạnh nàng. Xem ra bộ dạng này của ngươi lại là có chuyện gì sao? Vân Thiển Nguyệt cười nhìn hắn. Lãnh Thiệu Trác lặng yên gật đầu. Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. Vậy ta, nếu không ngươi cũng sẽ không đến tìm ta rồi. Lãnh Thiệu Trác gật đầu lần nữa. Nàng nhìn hắn cười nói. Chuyện gì nói đi, chỉ cần ngươi hỏi ta, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Lãnh Thiệu Trác ngẩng đầu, há miệng lại ngậm miệng. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn cũng không thúc giục. Sau một lúc lâu, hắn tựa hồ nâng lên dũng khí hỏi. Kiều Kiều, nàng là ngươi cứu? Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt lé lên, đáy mắt hiện lên vẻ trầm tư, đã hiểu rõ, khẽ cười nói gật đầu. Ừ, là ta cứu. Nàng hôm nay ở nơi nào? Lãnh Thiệu Trác run rẩy hỏi. Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng. Làm sao? Ngươi muốn tìm nàng, còn đối với nàng nhớ mãi không quên. Không phải vậy. Lãnh Thiệu Trác lắc đầu, thẳng tắp nhìn Vân Thiển Nguyệt. Ta chỉ là muốn biết, sau khi ta cứu nàng, bị nàng từ trên tay ta đào thoát. Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút, nói như thế. Sau đó thì thế nào? Lãnh Thiều Trác lại hỏi. Sao lại chưa từng gặp lại? Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Lãnh Thiều Trác đứng bật dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, từng chữ từng câu nói. Vân Thiển Nguyệt, ngươi gạt ta. Phản ứng lớn như vậy, xem ra chuyện này thật sự rất trọng yếu. Vân Thiển Nguyệt cười kéo tay áo của hắn, giọng nói ấm áp. Ngươi gấp cái gì? Ngồi xuống từ từ nói. Nếu nói coi ngươi là bằng hữu, đối với ngươi tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tận thì sẽ không lừa ngươi. Ngươi hỏi ta chính là Kiều Kiều không phải sao? Xác thực, từ sau vụ hỏa thiêu Giọng Xương Lâu, ta chưa từng thấy Kiều Kiều, ta nói chính là sự thật. Lãnh Thiều Trác sửng sốt, không biết là bị lây nụ cười cùng giọng nói ấm áp của Vân Thiển Nguyệt hay là bởi vì lời của nàng khiến cho hắn không tự chủ được, ngồi xuống thấp giọng nói. Theo như ngươi nói, ngươi chưa từng thấy Kiều Kiều nữa, phải chăng ta có thể lý giải vì ngươi gặp được người cùng Kiều Kiều lớn lên giống nhau mà hắn không còn là Kiều Kiều, trở thành người khác rồi? Ừ, có thể nói như vậy. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Lãnh Thiệu Trác không nói thêm gì nữa, trầm mặt xuống. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới trước kia Lãnh Thiều Trác sống phóng túng, không một chuyện ác nào không làm, bất kể kinh thành sóng ngầm bắt đầu khởi động, bất kể thiên hạ phong dân biến hóa, chỉ cần lão tử của hắn có tiền, để hắn có bản lãnh làm điều ác, tìm một đống người phụng bồi hắn mua vui thì liền thỏa mãn. Trong thế giới của hắn không có đen, không có trắng, chỉ có sắc thái sặc sỡ. Nhưng ngày hôm nay, Lãnh Thiều Trác đại triệt đại ngộ, hiểu được sai trái, biết phong dân biến hóa, hiểu rõ sóng ngầm mãnh liệt, thậm chí còn đoán ý qua lời nói sắc mặt, cũng sẽ làm cho việc cẩn thận, biết cái gì nên, cái gì không nên nói, sống không nhẹ nhõm như trước kia, khiến cho nàng nhìn thấy cũng cảm thấy mệt mỏi hơn. Lãnh Thiều Trác như vậy, rốt cuộc là tốt hay là không tốt? Nàng khẽ nhíu mày. Tam đệ của ta, hắn có phải chính là Kiều Kiều hay không? Lãnh Thiệu Trác trầm mặc hồi lâu, phun ra một câu nói tựa hồ càng khó khăn. Ừ, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Mặc dù Lãnh Thiệu Trác đã đoán được, nhưng sắc mặt vẫn tái đi, thân thể cứng ngắc, tựa hồ khó mà tiếp nhận. Thấy Vân Thiển Nguyệt gật đầu, hắn muốn nói cái gì, cánh môi khẽ rung lên, tựa hồ không nói nên lời.